Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3807, âm sát huyễn tượng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, quay đầu nhìn xem Tô Tiểu Uyển. Tô Tử Vân nói, cái kia, người có hay, không bay lên, gần cự ly nhìn một chút. Cái này, đối mặt Tô Tử Vân hỏi thăm, Tô Tiểu Uyển không có ý tứ nói. Không có, ta cho. Tới bây giờ không có hoài nghi tới cái gì, cho nên cũng không có nhớ tới. Muốn bay qua đi nhìn một chút, nghe được Tô Tiểu Uyển, Tô Tử Vân khổ cười nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, hắn và Tô Tiểu Uyển một dạng, đều chỉ là theo bản năng đón nhận, bản thân hiểu biết tất cả, lại không có nghĩ qua. Kỳ thật có thể bay đến phụ cận, cẩn thận nhìn một chút, xác nhận một cái chuyện chân tướng. Hơn 4.000 năm. Đều không có mảy may biến hóa. Cái này hiển nhiên là tuyệt đối không bình thường. Cho dù là 3 vạn năm mới nở hoa, 3 vạn năm nhất kết quả, 3 vạn năm mới thành thục, cũng không đến nỗi hơn 4.000 năm không có biến hóa a. Lại không nói Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển như thế nào suy tư. Một bên khác, Chu Hoành Vũ phe phẩy ác ma chi dực, một đường bay đến cái kia âm sát bảo thụ bên cạnh, gần cự ly quan sát ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền phát giác quỷ dị chỗ. Mặc dù tạm thời còn không có tìm tới đầu nguồn, nhưng là rất hiển nhiên, cái này âm sát bảo thụ chung quanh không gian bị bóp méo. Nói cách khác, từ sơn cốc phía dưới thấy cảnh tượng, căn bản chính là huyễn tượng mà thôi, cũng không phải là thật thật. Cũng không có vội vã trước tiên tới gần cái kia âm sát ma quả. Mọi thứ không thể nóng vội, làm việc muốn dựa theo trình tự, một bước tiến hành mới đúng. Bằng không mà nói, một khi không cẩn thận thương tổn tới khỏa này âm sát bảo thụ, thậm chí hư hại âm sát ma quả, vậy coi như hối tiếc không kịp. Phe phẩy ác ma chi dực, Chu Hoành Vũ vây quanh âm sát bảo thụ đi 7-8 vòng, cẩn thận kiểm tra trên vách đá mỗi một khối nham thạch. Xác định âm sát bảo thụ chung quanh cũng không có bố trí xuống bất luận cái gì huyễn trận sau đó, Chu Hoành Vũ cuối cùng lần nữa bay trở về âm sát bảo thụ bên cạnh. Rất hiển nhiên, cái này vặn vẹo không gian huyễn tượng cũng không phải người vì bày ra huyễn trận, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này không gian huyễn tượng hẳn là âm sát bảo thụ bản thân ngưng tụ ra. Mọi người đều biết thiên địa kỳ chân là có tự hối năng lực, vì tránh né tam tai cửu nạn, vì trấn an hiểu sinh tức, thiên địa kỳ chân sẽ thu liễm tự thân quang mang, ẩn tàng tự thân điểm đặc biệt, thậm chí sẽ ngưng kết ra huyễn tượng, nhường bản thân thoạt nhìn biến rất phổ thông. Rất hiển nhiên, cái này âm sát bảo thụ ngưng kết ra âm sát ma quả liền cũng đã xem như thiên địa kỳ chân, vì tự vệ. Cái này âm sát ma quả chế tạo một đạo huyễn tượng, nhường bản thân thoạt nhìn ngây ngô vô cùng, còn không có thành thục. Kể từ đó, hắn liền có thể tránh cho bị hái vận mệnh. Bất quá, muốn thế nào làm, mới có thể phá mất cái này âm sát huyễn tượng đây? Suy tư một hồi lâu, Chu Hoành Vũ cũng không có nghĩ ra cái như thế về sau. Bất đắc dĩ phía dưới, Chu Hoành Vũ chợt cắn răng một cái. Hai cánh thu vào ở giữa, hướng về cái kia cường tráng âm sát bảo thụ thân cây rơi xuống. Lạch cạch, một tiếng vang nhỏ ở giữa, Chu Hoành Vũ hai chân rơi vào thân cành chỉ phía trên, sau một khắc, ngũ thải ban lan quang mang từ Chu Hoành Vũ trước mắt lóe qua, làm Chu Hoành Vũ lần nữa khôi phục thị lực thời điểm. Cảnh vật chung quanh cũng đã thay đổi. Chu Hoành Vũ trước mắt xuất hiện ở một mảnh mênh mông vô cùng bên trong thiên địa, phóng tầm mắt nhìn lại, giữa thiên địa này, hoành tiên một khỏa cực đại vô cùng, như xương như khói cổ thụ che trời. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ liền đứng im lặng hồi lâu đứng ở cái này cổ thụ che trời thân cây phía trên, hướng thiên không nhìn lại, cái kia cao vút trong mây cổ thụ che trời. Có thể nói là che khuất bầu trời. Ở cái kia vươn ngang chạc cây, phân biệt đứng nghiêm 9 đạo thân ảnh. Trong đó, đứng ở chỗ cao nhất, là một đạo dáng người uyển chuyển hàm xúc, người mặc ngũ thải quần dài mỹ lệ nữ tử. Tại nàng phía dưới, tám cái thân mặc thanh y nam thanh niên, chính dựa theo phương vị bát quái sắp hàng, nhìn xem cái kia chín đạo thân ảnh. Chu Hoành Vũ nháy mắt giật mình, quả nhiên, tất cả chính giống hắn đoán như thế. Cái này chín đạo thân ảnh, hiển nhiên chính là cái kia chín khỏa âm sát ma quả, biến ảo mà thành. Trong đó, đứng ở chỗ cao nhất, người mặc ngũ thải quần dài nữ tử, hẳn là cái kia nổi lên một vòng hồng nhuận phơn phớt, nhìn như sắp thành thục, âm sát ma quả. Đến nỗi cái khác tám cái thanh y nam tử, hẳn là cái kia tám khỏa ngây ngô trái cây. Ngay ở Chu Hoành Vũ suy tư, cái kia đứng ở chỗ cao nhất váy lụa màu nữ tử lệ trầm giọng quát, lớn mật, cũng dám tự tiện xông vào âm sát huyễn cảnh. Âm sát huyễn cảnh, nghe được cái kia váy lụa màu nữ tử thanh âm, Chu Hoành Vũ không khỏi giật mình, hướng xung quanh cái kia tám cái thanh y tu sĩ nhìn lại. Rất hiển nhiên, cái này huyễn cảnh chính là cái này tám cái thanh y tu sĩ liên thủ bày ra. Đến nỗi cái kia váy lụa màu nữ tử, hẳn là chủ trận người. Chính suy tư, cái kia váy lụa màu nữ tử lạnh lùng tiếp tục quát mắng nói, nếu như ngươi nhanh chóng thối lui, ta còn có thể niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, tha cho ngươi một mạng. Nếu như bằng không thì, ta nhất định gọi ngươi chết không nơi táng thân. Nghe được cái kia váy lụa màu nữ tử uy hiếp, Chu Hoành Vũ không thể nín được, cười lên, không nghĩ đến, sẽ có một ngày, hắn lại bị một khỏa trái cây cho uy hiếp. Cười hắc hắc ở giữa, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi ở giữa, liền dự định lấy ra thị huyết ma kiếm, ngũ hành, kim có thể khắc mộc, có thị huyết ma kiếm. Những cái này, chính đang Chu Hoành Vũ suy tư. Sau một khắc, nhường Chu Hoành Vũ rợn cả tóc gáy một màn xuất hiện. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ tất nhiên niệm động, cái kia thị huyết ma kiếm liền hẳn là xuất hiện ở trong tay mới đúng. Thế nhưng là bây giờ tình huống là, Chu Hoành Vũ niệm động phía dưới, lại cái gì đều không có phát sinh. Cái kia thị huyết ma kiếm, càng là ngay cả một hình bóng đều không xuất hiện. Ngạc nhiên nâng lên tay phải, Chu Hoành Vũ hướng thủ đoạn nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy, nguyên bản hẳn là đeo ở cổ tay băng hoàng vòng tay, cũng không thấy bóng dáng. Cẩn thận hướng trên người nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, Chu Hoành Vũ thân thể, bất quá là một đạo ngũ thải ban lan quang vụ, căn bản liền không có thực thể. Càng nói một cách chính xác hơn, giờ này khắc này, xuất hiện ở nơi này, kỳ thật bất quá là Chu Hoành Vũ linh thể mà thôi. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trách không được, một mai nho nhỏ âm sát ma quả liền dám uy hiếp hắn. Nguyên lai, đối phương là thật có dạng này thực lực. Ở nơi này đặc thù huyễn cảnh, Chu Hoành Vũ chỉ có thể lấy linh thể hình thái tồn tại, mà linh thể hình thái Chu Hoành Vũ xa xa không coi là cường đại. Từ góc độ nào đó đã nói, thời khắc này Chu Hoành Vũ cùng năm đó trong miếu đổ nát vừa mới tỉnh lại Chu Hoành Vũ cũng không bản chất khác biệt. Chỉ riêng linh thể mà nói, Chu Hoành Vũ yếu đuối giống một hài tử. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ tu luyện đều là ma thể, tăng lên cũng đều là ma thể đẳng cấp, mà ở linh thể phương diện, Chu Hoành Vũ lại cho tới bây giờ không có tận lực tu luyện qua. Chu Hoành Vũ bây giờ linh thể cùng phổ thông 17-18 tuổi người trẻ tuổi không có quá lớn khác nhau. Chu Hoành Vũ bất lực nhìn một chút thân thể của mình, linh thể trạng thái dưới, Chu Hoành Vũ tất cả binh khí cùng bọc thép đều không cách nào sử dụng, mà linh thể bản thân thực lực nhưng lại thực sự quá yếu. Đừng nói cùng cái kia váy lụa màu nữ tử so sánh, cho dù là cùng cái kia tám cái thanh y nam tử so ra, cũng là chênh lệch rất xa. Thực sự đánh lên, Chu Hoành Vũ căn bản cũng không phải là đối thủ. Mặc dù đối phương chỉ là âm sát trái cây, thế nhưng là phải biết, bọn họ linh thể cũng đã tu luyện không biết mấy ngàn năm, mấy vạn năm, cùng Chu Hoành Vũ so ra, bọn họ đúng là vô cùng cường đại. Chẳng lẽ nói, chỉ có thể liền như vậy rời đi, dẹp đường trở về phủ sao? Hết chương.